Đại chí Nobita, chương 7, phiêu lưu mở màn, ba chàng kỵ sĩ mộng mơ. Góc truyện audio.com, với tòa thị chính mini và một số bảo bối khác như thẻ ưu tiên, hồ chiếu quỷ sa tăng mà chỉ trong vòng 1 giờ Doraemon. Chuyên gia giải quyết hậu quả của Nobita, nói thô tục là bị ép chùi đít, đã hoàn thành xong mọi giấy tờ đồng thời trong vòng mấy hôm sau lớp Nobita đã có thêm một học sinh chuyển trường. Thời gian này Nobita cũng hoàn thành thử nghiệm năng lượng mới và một số quy tắc của thế giới này nên cuối cùng cậu cũng bắt đầu kế hoạch tăng chiến lực cho đồng bạn. Thế giới trong mơ là lựa chọn hoàn hảo vì dù sao cũng là mơ mà, nó không làm cho đám bạn của Nobita đang không có sức mạnh siêu nhiên dẫn đến tâm lý vặn vẹo làm việc sai trái. Với tài khéo dụ mà Nobita đã dụ dỗ thành công nhóm tương lai cứu thế chủ tham gia huấn luyện cực khổ với cái tên mỹ miều là giải trí chơi game. Tất nhiên Nobita không chọn game như trong nguyên tác vì nó đối với nhóm bạn là vô dụng. Mà nhờ tài lực hay chính xác hơn là cuộc gọi điện đến tương lai đặt mua nguyên một bộ xây dựng game. Game này do chính tay hắn làm trong này ẩn giấu phương pháp tu luyện phù hợp nhất. Cốt truyện rất đơn giản như bao game fantasy khác là có anh hùng và ma vương đánh nhau. Nhưng trong game này ma vương chính là phe Nobita và Sumai còn phe anh hùng chính là nhóm nhóc tương lai cứu thế giả và thêm một gương mặt mới là Nonko. Vì mới chỉ mơ vài ngày tuy mọi người còn rất lóng ngóng nhưng đã yêu thích trò chơi này không buông vì dù sao nhân vật cũng là thiết kế riêng cho họ mà. Sau khi làm một số nhiệm vụ để quen với phương thức chiến đấu, nhóm anh hùng bắt đầu đi săn con ma thu đầu tiên. Đại địa chi heo rừng. Như cái tên kỳ cục thì con này cũng khá yếu và giống một con heo rừng chỉ khác một chút là nó to như chiếc xe tải và biết một hai ma pháp, đúng khác có chút đó thôi. Khi Cheyenne đang đắc ý quên hình vì chỉ với một đấm đã đấm bay được. Đại địa chi heo rừng, hắn không để ý rằng năng lượng đang sao động dưới chân hắn mãnh liệt. Đại địa gai, từng cây gai đất to bằng bắp chân từ dưới đất đâm lên với tốc độ cực nhanh sẵn sàng nghiền nát và đâm xuyên mọi thứ trong quỹ đạo của mình. Khi Cheyenne kịp nhận ra thì đã quá trễ, biết là không thể né tránh nên cậu quyết định ngạnh kháng. Titan thủ hộ, trong tích tắc toàn thân Cheyenne bao phủ một tầng ánh sáng màu nâu nhạt phá vỡ từng căn gai đất đâm vào thân, tuy rằng không cảm giác đau nhưng Cheyenne cũng rùng mình vì những căn gai này mọc từ dưới đất lên thì mục tiêu nó nhắm tới là gì mọi người hiểu. Nhưng tấn công nào đơn giản dừng ở đó ngay khi lớp phòng hộ bị phá thì chào đón Cheyenne là một cọc đất to bằng cái cột nhà lao về phía cậu. Vì năng lượng điều khiển chưa thông thuận nên lúc này Cheyenne bó kèo chỉ còn cách dùng thân thể ngạnh kháng. Phong đao, những lưỡi đao gió hình bán nguyệt dễ dàng cắt nát trụ đất ra từng mảnh vụn. Cheyenne tuy thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng cứng miệng. Này Seiko, tớ không cần cậu giúp đâu, chỉ sau đòn này nó cạn kiệt năng lượng rồi, cậu tính cướp đầu quái à, đúng như Cheyenne nói con lợn rừng lúc này đã quay đầu bỏ chạy rồi, nhưng chưa kịp chạy bao xa thì bị Nonko công kích. Tinh thần ba động, sóng tinh thần dưới mắt thường không thể nhìn thấy đánh mạnh vào não lợn rừng đánh nó ngất xỉu. Dù sao do là con gái nên Nonko khó lòng mà hạ sát thủ, tuy rằng có hạ sát thủ đi nữa thì con lợn rừng cũng chỉ hóa thành quang điểm tan vào không khí. Thấy Cheyenne có vẻ cũng đã tốn khá nhiều sức nên nãy giờ đứng ngoài quan sát Suka thêm vào. Âm ba hồi phục, góc truyện audio.com, kéo nhẹ cây violon hai lần tạo ra làn sóng âm kết hợp với năng lượng huyền bí làm cho âm thanh có thể giúp gia tốc quá trình phục hồi sức khỏe và năng lượng. Còn Doraemon mang tiếng là robot trông trẻ lúc này cảm giác như không còn việc của mình nên tiếp tục ăn bánh rán. Vì đây là mơ mà ăn thế nào cũng chẳng no được nên tội gì không ăn thả cửa. Nhưng ngay khi cả nhóm tưởng nhiệm vụ hoàn thành thì thấy Sumai từ lúc nào đã xuất hiện ở ngay bên con lợn rừng. Mấy em có vẻ nhàn nhã quá, để chi thêm chút độ khó nhé. Lúc này cả nhóm thu hồi vẻ đùa cợt mà chuyển thành hoảng loạn. Này Sumai đừng mà chị, nơi này mơ nhưng vẫn sẽ rất đau. Nhưng lúc này với tư cách là diễn viên kỳ cựu, Sumai đã nhập hí vào vai phản diện. Nào đơn giản thế cố tận hưởng nhé, trời sắp sáng rồi nhé mấy em. Cách chương.